Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 701, cảnh cáo. Tô Dương mang theo Liễu Thần, lắc lắc ung dung hướng không gian thông đạo đi đến, nơi đó đã súng lại không ít người. Tất cả mọi người tại một mặt mơ hồ nhìn xem Thạch Hạo. Giờ phút này Thạch Hạo đang chổng mông lên nhìn xem lớn đá xanh. Suy nghĩ sao có thể tốc độ nhanh hơn đem nguyên thủy bảo cốt lấy ra. Chỉ có đột phá lần trước tốc độ cực hạn mới có thể tại hư thần giới quy tắc bên trong cầm tới nguyên thủy bảo cốt. Nếu là tốc độ không có lần trước nhanh, phá không tự mình ghi chép. Như vậy nguyên thủy bảo cốt cho dù lấy ra, cũng có thể sẽ bởi vì hư thần cảnh quy tắc mà không thể triệt để tới tay. Thạch Hạo đang suy nghĩ, chu vi xem đám người triệt để không bình tĩnh, cả đám đều cảm thấy Thạch Hạo là sắp điên, vậy mà lại tiếp tục đánh hụt ở giữa trên lối đi nguyên thủy bảo cốt chủ ý. Cái này bú sữa em bé là muốn làm gì, lại còn muốn lấy nguyên thủy bảo cốt, liền không sợ nhận hư thần cảnh trừng phạt a, bội phục a. Đây chính là tham tiền tâm hồn điển hình a. Đơn giản chính là chui vào tiền trong mắt đi tiểu oa nhi. Ta liền chưa thấy qua như thế tham tiền người. Tô Dương nghe được mọi người nghị luận, khóe miệng móc ra một vòng tiếu dung. Liễu Thần cũng gà cực kỳ cười lên. Lão đại thực là giáo dục tốt. Lần này nhưng là muốn nhường Thạch Hạo thiệt thòi lớn. Cũng coi là ghi nhớ thật lâu. Sai, Trần Tuấn quả quyết cho Liễu Thần đánh cái sai hào. Liễu Thần trợn tròn mắt, 10 điểm sụp đổ nhìn xem Tô Dương. Đại ca, ta lão Liễu nơi đó sai chẳng lẽ ta có vấn đề, ngươi nói nhất định phải có vấn đề. Nhường Thạch Hạo làm như vậy không phải vì giải trí nhớ, mà là muốn để hắn biết rõ cái gì là quy tắc, cái gì là lợi dụng sơ hở, làm sao đi tốt hơn đùa bỡn quy tắc. Người tốt xấu cũng là một cái kỷ nguyên chí tôn. Đối với quy tắc có cái gì cái nhìn? Tô Dương bình chân như vậy nói. Liễu Thần dùng cánh gãi gãi đầu. Quy tắc, đó là đương nhiên là thuận theo quy tắc làm việc. Quy tắc là thiên địa đại đạo. Muốn cảm ngộ thiên đạo đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo lực lượng pháp tắc đến tăng cường bản thân. Mặc dù tu hành là chuyện nghịch thiên, nhưng là đến cuối cùng đều là muốn thuận thiên mà đi. 10 phần sai, tu hành xưa nay không cần thuận thiên mà đi, thuận thiên mà đi sẽ chỉ khuất phục tại thiên đạo bên dưới. Vĩnh viễn không thể thành tựu tự mình, không thể đi đến tu hành rất đỉnh cao, không nhìn thấy tốt đẹp hơn phong quang. Tô Dương một mặt bình thản nói, nhưng là Liễu Thần nghe được nhiệt huyết sôi trào, nghe đại ca lời nói này. Ý tứ thiên đạo còn có thể đánh vỡ vậy sẽ là bực nào hùng tráng tràng cảnh. Cho tới bây giờ đều là thuận thiên mà đi Liễu Thần. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên đạo còn có thể dùng để đánh vỡ. Có thể bình an vượt qua lôi kiếp tấn cấp, liền đã nhường Liễu Thần vui không được. Đại ca hẳn là đánh vỡ qua thiên đạo này, thiên đạo bị đánh phá, sẽ là làm sao một phen cảnh tượng? Liễu Thần kích động hỏi đến. Tô Dương lộ ra mê chi mỉm cười, bị ta treo lên đánh thiên đạo không phải một hai cái. Đánh vỡ thiên đạo về sau ngươi mới có thể biết rõ. Bên ngoài còn có một cái hơn ầm ầm sóng dậy thế giới. Ông trời của ta kia, Liễu Thần triệt để chấn kinh, treo lên đánh thiên đạo không phải một cái hai cái, kia tối thiểu là ba cái trở lên a. Một cái thế giới cũng liền một cái thiên đạo. Kia đại ca đây là xông qua bao nhiêu cái thế giới, quả nhiên đại ca nhân sinh lịch duyệt rất phong phú, chẳng trách mình cùng đại ca ở giữa chênh lệch như thế lớn. Liễu Thần dùng mê đệ sùng bái nhãn thần nhìn xem Tô Dương. Nếu như Liễu Thần là cái muội tử, giờ phút này tuyệt đối nguyện ý Tô Dương hiến thân, làm bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc thời khắc này Liễu Thần chỉ là một cái vẹt. Tô Dương trăng sóng một khí độ quét sạch toàn trường. Vô số thảo luận Thạch Hạo mê tiền người, giờ phút này cũng tại dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn xem Tô Dương. Cảm thấy hôm nay hư thần cảnh phá lệ khác biệt, vừa rồi có miệng rộng khoác lác thượng thiên, lại cuối cùng mỗi sự kiện cũng làm thành Thạch Hào. Giờ phút này Tô Dương lời nói mặc dù nói đến lớn thượng thiên, nhưng không có một người có dũng khí nghi ngờ. Lại thêm Tô Dương riêng một ngọn cờ ăn mặc bất phàm khí độ, còn có hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vẹt liễu thần, cùng một chỗ cũng nổi bật ra Tô Dương bất phàm. Tô Dương đứng chắp tay, không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là ngẩng đầu 45 ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bày ra một bộ cao thủ tịch mịch phong phạm. Một màn này tại trong đầu của tất cả mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lại tương lai trong truyền thuyết, chỉ cần nâng lên Thạch Hào, tất nhiên sẽ nhấc lên vị này khẩu khí ngập trời điểu gia. Thạch Hào không biết rõ Tô Dương hóa thân trở thành điểu gia, hơn không biết rõ điểu gia giờ khắc này ở trang sóng một đoạt hắn danh tiếng. Thời khắc này Thạch Hào đã suy nghĩ minh bạch nên làm như thế nào. Đã muốn tốc độ so với lần trước nhanh, lại muốn khống chế tốc độ không thể dùng chỗ toàn lực. Bởi vì Thạch Hạo dự định đem mặt khác 3 khối nguyên thủy bảo cốt cũng lấy. Mỗi lần đều chỉ muốn so lần trước mạnh một chút xíu liền tốt. Thạch Hạo lui lại 2 bước, gia tốc chạy vọt tới đá xanh. Phanh phanh phanh, một trận mãnh liệt va chạm, đá xanh ầm vang sụp đổ. Thạch Hạo mừng khấp khởi lấy nguyên thủy bảo cốt, rất nhanh thiên đạo minh âm vang lên, thích ăn nhất thú sữa đại danh truyền khắp hư thần cảnh. Đám người kinh ngạc vô cùng phát ra các loại cảm thán. Cái này bú sữa em bé lại tới, hắn là muốn đem không gian thông đạo cũng cướp sạch một lần a, ta sụp đổ. Hắn là thế nào làm được? Vừa rồi lập nên ghi chép, bây giờ lại phá tự mình ghi chép. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ta cảm giác hôm nay tu hành không? Để cho ta tìm địa phương lẳng lặng. Thật sự là nội tâm biệt khuất đến tột đỉnh a. Thạch Hạo hí ha hí hửng cất kỹ nguyên thủy bảo cốt. Sau đó ánh mắt nhắm chuẩn khối tiếp theo đá xanh. Phanh phanh phanh, lại là một trận dồn sức đụng. Dùng tốc độ nhanh hơn đem đá xanh phá tan, vây xem đám người lập tức sụp đổ, từng cái mút lấy lợi nhìn xem Thạch Hạo, cảm giác hôm nay mở ra phương thức nhất định không đúng. Đây đều là khối thứ 3, tiểu oa nhi này là muốn triệt để đem không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt lấy đi a, t. Các ngươi mau nhìn trên trời vậy mà đến một đoàn mây đen. Khẳng định là hư thần cảnh cảnh cáo tới. Tất cả mọi người nhìn về phía không trung đám mây đen kia. Mây đen trôi hướng Thạch Hạo đỉnh đầu, chậm rãi bị hạ thấp xuống ép. Thạch Hạo lập tức cảm giác được một cỗ uy áp chi lực, để cho mình động tác biến trở nên nặng nề. Đại đạo minh âm vang lên, tuyên bố Thạch Hạo lần nữa sáng tạo ghi chép. Hư thần cảnh bên trong tất cả mọi người giờ phút này đều đã chết lặng. Là thứ 2 bị Thạch Hạo lấy nguyên thủy bảo cốt thời điểm, mọi người liền dự liệu được sẽ có lần thứ 3. Theo sát phía sau lại vang lên đại đạo minh âm, tuyên bố Thạch Hạo hư thần cảnh cảnh cáo một lần. Nghe được hư thần cảnh đối Thạch Hạo cảnh cáo, tất cả mọi người cảm thấy tâm tình thư sướng. Cái này bú sữa em bé rốt cục bị cảnh cáo. Hư thần cảnh rốt cục mở mắt a, nên hào hào xử phạt hắn. Cảnh cáo tốt, nếu là lại không cảnh cáo hắn, ta liền bị loạn tu luyện chi tâm. Thạch Hạo nghe được hư thần cảnh cảnh cáo chính là một trận dơ chân, chỉ vào không trung mây đen cao giọng hô. Ngươi sao có thể cảnh cáo ta? Ta đều là bằng vào bản lãnh có được hay không? Ngươi cái này không công bằng a. Đứng xem nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, cũng ầm vang cười ha hà. Cảm giác thời khắc này Thạch Hạo nhìn quá đáng yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?